Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3218, Địa Ngục Trở Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3218 chương Địa Ngục Trở Về. Tại đấu chiến cầu kim gia trì bên dưới, Tô Tử Mặc khí thức tăng vọt, ánh mắt đại thịnh, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn, nhìn chăm chú lên Phong Đô, nhàn nhạt nói, Phong Đô, ngươi thất bại oanh. Tô Tử Mặc trong hai mắt bắn ra một đen một trắng hai đạo chùm tia sáng, rơi vào Thái Ất phất trần lên. Lấy âm dương làm mực, Thái Ất làm bút, Thư Lục Đinh lục giáp chỉ được thần quỷ đều tản ra. Tô Tử Mặc cầm trong tay Thái Ất phất trần, tại trong hư không nhanh chóng viết ra 12 đạo thần bí phù văn, khẽ quát một tiếng. Tại trúc chiều U Huỳnh tán phát ra thái âm thái dương chi lực thúc dục xuống, 12 đạo phù văn tại Tô Tử Mặc trước người, trong nháy mắt diễn hóa xuất 12 tôn khí thức kinh khủng thiên thần. 6 nam lục nữ Thái Ất bí pháp, Lục Đinh lục giáp thần. Cái này loại bí pháp sở dĩ đến bây giờ mới phóng xuất ra, cũng là bởi vì Lục Đinh lục giáp thần chiến lực cùng nguyên thần chi lực có trực tiếp liên hệ. Nguyên thần càng mạnh, thúc dục bí pháp càng mạnh, Lục Đinh lục giáp thần chiến lực lại càng mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, Tô Tử Mặc phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên, nguyên thần chi lực đã thúc dục đến mức tận cùng, đến gần vô hạn vô đại đế. Điều này cũng có nghĩa là, dựa đạo này Thái Ất bí pháp, hắn sáng tạo ra 12 tôn chiến lực đến gần vô hạn đại đế thiên thần. Đương nhiên, Lục Đinh lục giáp thần chẳng qua là lấy thái âm thái dương chi lực ngưng tụ, không có nguyên thần cũng không cách nào ngưng tụ thế giới. Chân thật chiến lực khẳng định vô pháp cùng giai cường giả bằng được. Nhưng ở cận chiến chi ở bên trong, 12 tôn thiên thần liên thủ, Phong Đô cũng ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc hai mắt rạng rỡ, chân đạp quy xà cầm trong tay phất trần, bên người có Lục Đinh lục giáp thần sau lưng, đạp tại năm tháng trường hà bên trên, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, khí thế ngập trời, hướng lấy Phong Đô xa xa một ngón tay. Giết, ra lệnh một tiếng, Tô Tử Mặc cùng Lục Đinh lục giáp thần đồng thời hướng lấy Phong Đô xung phong liều chết mà đi, như là thiên quân vạn mã, tại tinh không trên chiến trường, bắn ra một cỗ không thể ngăn cản khí thế. Phong Đô thần sắc hoảng sợ, trong lòng kinh hãi. Nhục thể của hắn tại vừa mới đại chiến ở bên trong, liền đã tàn phá không chịu nổi. Đại đế cấp nguyên thần khác cũng không làm gì được Tô Tử Mặc. Dưới mắt Tô Tử Mặc mang theo 12 tôn khí tức khủng bố, sát ý lạnh thấu xương thiên thần vây giết tới đây, hắn như thế nào ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, ngũ đại động thiên lại lần nữa hướng lấy Phong Đô địa phủ thế giới phát khởi thế công. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cùng 12 tôn thiên thần, bộc phát ra cuồng phong mưa rào lớp thế công, muốn đem Phong Đô chém giết hơn thế. Chỉ là một cái Tô Tử Mặc, Phong Đô đều chưa hẳn có thể thắng. Huống chi, còn nhiều thêm 12 tôn cận chiến kinh khủng thiên thần. Song phương lại lần nữa giao thủ, cơ hồ là trong khoảnh khắc, Phong Đô liền đã bắt đầu bại lui. Tại hắn địa phủ trong thế giới, vô số địa phủ quỷ đế lao tới, khởi động một phương thế giới, ngăn cản tại Tô Tử Mặc trước người. Nhưng những thứ này quỷ đế ngưng tụ ra để thế giới, đừng nói cùng Tô Tử Mặc đối kháng, đã liền 12 tôn thiên thần chiến thương trường kiếm, đều ngăn cản không nổi. Chiến thương vũ động càn khôn nhiều lần, trường kiếm ngang trời, vạch phá thiên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Tử Mặc triệu hồi ra Lục Đinh lục giáp thần về sau, đã hình thành nghiền ép chi thế, đại khai sát giới, thế không thể đỡ. Thấy như vậy một màn, vạn tộc sinh linh đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Liền là năm đó Hoang Vũ Đại Đế chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy. Ngươi vẫn không ra tay, phải chờ ta bị hắn lại sát một lần không? Phong Đô nâng dập nát thân thể, liên tiếp bại lui, chỉ có thể bằng vào U Minh đại trận lực lượng, tạm thời ngăn cản Tô Tử Mặc cùng Lục Đinh lục giáp thần trùng kích chật vật không chịu nổi, trong miệng hét lên một tiếng. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, trong thiên địa truyền đến một đạo buồn rười rượi tiếng cười, làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, một đạo nam tử tóc đen hiện thân, toàn thân vận từng mảnh bạch cốt kết nối chế tạo mà thành chiến giáp, đem trên người chỗ hiểm bảo hộ kín không kẽ hở, cầm trong tay cốt mâu. Vị nam tử này đột nhiên xuất hiện trong tinh không, sừng sững tại thiên địa lúc giữa, mắt nhìn xuống phía dưới Tô Tử Mặc cùng bên cạnh hắn Lục Đinh lục giáp thần, ánh mắt lãnh khốc trong đôi mắt dường như phản chiếu ra thành từng mảnh núi thây biển máu. Một cỗ tràn đầy đến khó có thể tưởng tượng uy áp bao phủ tại 3000 giới lên, cũng chấn áp tại vạn tộc sinh linh trong lòng. Loại này uy áp chỉ có 2000 năm trước phạt thiên cuộc chiến tại đại đế hàng lâm thời điểm xuất hiện qua. Mặc dù vừa mới Phong Đô hiện thân, đều không có như vậy khí chàng uy áp. Thiên hoang mọi người thấy trong thiên địa vị nam tử này, đã đoán ra thân phận của người này, không khỏi sắc mặt khó coi, thần sắc ngưng trọng. Địa ngục chi chủ, đây mới thực là đại đế cường giả. Năm đó cùng ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu nổi danh khủng bố tồn tại. nếu không có vô gian đại đế, hy sinh bản thân, lấy huyết nhục chế tạo A Tỳ địa ngục đem cái này khủng bố tồn tại nhốt lại, không biết vị này sẽ ở trung thiên thế giới, nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Mà 2000 năm trước lần kia thiên kiếp chẳng những đem ngay lúc đó hoang vũ đại đế gạt bỏ, vẫn di chuyển bình thiết vi sơn, đánh xuyên A Tỳ địa ngục. Cái này bị áp chế hai cái kỷ nguyên lâu khủng bố tồn tại cũng ở đây cả đời bị phóng xuất ra. Địa ngục chi chủ trở về thế tất yếu trả thù, đại khai sát giới. Mà cùng vô gian đại đế có ngàn vạn lần quan hệ Tô Tử Mặc chính là đứng mũi chịu sao. Địa ngục chi chủ có lẽ sẽ buông tha một thân người, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Tô Tử Mặc. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới đi ra? Phòng đô ngang địa ngục chi chủ liếc Minh Hiền mang theo một tia oán khí. Địa ngục chi chủ lạnh nhạt nói. Ngươi đã muốn trở thành thiên địa cộng chủ ta tự nhiên cấp cho ngươi một cái biểu hiện ra lập uy cơ hội, không nghĩ tới ngươi liền một cái nho nhỏ con sâu cái kiến đều ép không được. Phong đô hừ lạnh một tiếng, của ta tam thi pháp thân 2000 năm trước bị hắn hủy, nếu không có như thế ta cũng sẽ không bị thua. Địa ngục chi chủ chưa cùng phong đô làm nhiều dây dưa, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc ánh mắt âm u, ngữ khí lạnh lạnh nói. Ngươi quả nhiên truyền thừa vô gian con lừa chọc thủ đoạn. Ta nếu như một lần nữa trở về, sẽ gặp xóa đi vô gian tại thế gian này lưu lại sở hữu ngân tích. Tu luyện Phật hiệu con sâu cái kiến, ta muốn giết cùng vô gian có liên quan sinh linh ta còn muốn giết. Những lời này rơi xuống, truyền khắp 3000 giới. Đây là đại đế nói như vậy, ẩn chứa đại đế ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là phổ thông sinh linh, đã liền đế quân cường giả, trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp chủ. Một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ tại phần đông cường giả trong lòng. Ở kiếp này không còn hoang vũ đại đế, huyết điệp đại đế, còn có ai có thể trấn áp địa ngục chi chủ. Chẳng lẽ muốn gửi hy vọng ở tại nơi này thời khắc trung thiên trong thế giới có nhân chứng đạo đại đế sao? Không ít cường giả tâm, dần dần chìm vào đáy cốc. Người bên ngoài còn như thế, cùng địa ngục chi chủ đối chất Tô Tử Mặc gặp phải như thế nào áp lực có thể nghĩ. Chẳng qua là, mọi người ngạc nhiên chính là tại Tô Tử Mặc trên mặt nhìn không tới một chút kinh hoàng sợ hãi, mặt trầm như nước. Mặc dù đối mặt cường thế trở về địa ngục chi chủ, Tô Tử Mặc đôi mắt như trước như một miệng giếng cổ, lông không dao động. Ngươi không nên trở về. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Hả, địa ngục chi chủ lông mày phong nhảy lên. Hắn có chút nghe không hiểu Tô Tử Mặc ý tứ của những lời này. Tô Tử Mặc chậm rãi nói, nếu như ngươi thành thành thật thật phi thăng đại thiên thế giới cũng thì thôi, nếu như lựa chọn trở lại trung thiên thế giới ta liền thay vô gian đại đế, lại trấn áp ngươi một lần. Tấu chương xong, cách chương.